Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1562, Hoàng Kim Đại Thế. Toàn bộ chiến trường vạn tộc, hí rít liên tục, đây là cái gì? Đây là vinh quang cùng huy hoàng tượng trưng, rất nhiều sắp chết trận người, phát ra điên loạn rít gào thanh âm, bọn họ nhiệt lệ tràn mi. Đối với đại đa số người tới nói, này quá khó khăn, hoàn toàn là đang liều mạng, cuối cùng vẫn là giết ra đến rồi. Hùng bá vạn cường ghế, thật nên vì bọn họ cao hứng, thế hệ trước dồn dập cảm khái. Không quản nhận thức không nhận thức, vạn cường giết ra kinh thế phong thái, đẫm máu mà cuồng, cuối cùng huy hoàng tuyệt đỉnh, tỏa ra kinh thế vinh quang. Vạn cường a. Mặc dù là tương lai thành tựu thấp hơn, cũng là tuyệt đỉnh chân tiên cường giả. Thậm chí trong nhóm người này, tương lai sẽ sinh ra đại la cường giả. Thậm chí vấn đỉnh cảnh giới đáng sợ hơn bên trong. Giai đoạn thứ nhất thịnh thế, kết thúc rồi. Ngoại giới, rất nhiều cự đầu ở trong hỗn độn mở thiên mục. Ngóng nhìn chiến trường vạn tộc, 10.000 cái bóng dáng, 10.000 cái oai hùng. Bọn họ đều đủ mạnh, đầy đủ kinh thế, đều là hư tiên bá chủ, khí thôn tinh không, dũng cảm ngập trời. Đặc biệt là, đối với một ngày này giết ra người đến, thực sự là không dễ dàng. Dùng hết tất cả, đương nhiên chết trận chiếm đa số, trọng thương cũng có rất nhiều. Nhìn muốn tranh bá đế lộ chiến đài, sừng sững bóng dáng, cảm thán rất nhiều. Cũng có chút khiếp nhược, chưa từng đi tranh đấu. Khi thấy hiện tại chiến trường vạn tộc thịnh thế, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, nện ngực dậm chân, hối hận thì đã muộn. Đối với người thất bại tới nói, mặc dù là bại mất, bọn họ cũng đi thử nghiệm, đi phấn đấu, cũng không có cái gì có thể hối hận. Oanh, trong lúc ầm ầm, rộng lớn mà lại cổ xưa đế bảng, lít nhà lít nhít tên gọi biến mất không thấy hình bóng. Có một cái mới tinh tên gọi phơi bày ra. Ở chỗ này trên đế bảng. Có rồi vô thượng huy hoàng. Âm cửu dương. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Quá nhanh. Cho tới ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đều kinh hãi không thôi. Hầu như mọi ánh mắt. Toàn diện hội tụ ở. Địa phủ mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi hùng bá thời không lỗ sâu bên dưới. Đó là một cái hừng hực cái bóng. Giống như một đời. Mở ra cửu u luyện ngục bá chủ chí tôn. Hung ác khí tức cuồng bạo một đoạn dài. Ở hắn sắp hóa thành chân tiên cường giả thời khắc. Vô cùng trong bóng tối. Kim quang ngập trời. Thần thánh đến mức tận cùng. Một người. Như là người mang hai đại vô thượng bảo thể, âm dương chuyển động, giống như rung trời động địa luân hồi thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất. Đem hắn tôn lên tuyệt thế mà lại khủng bố. Hắn đúng là luân hồi thể sao? Rất nhiều cự đầu đều chấn động. Đây là thể chất không kém thông thiên tiên thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là mạnh nhất chiến thể. Có người nói, loại này thể chất có thể áp chế vô thượng bảo thể. Cũng có người nói, bất luận một loại nào vô thượng bảo thể bước vào cực hạn trạng thái, cũng có thể hóa thành mạnh nhất chiến thể không nghi ngờ chút nào. Địa phủ âm cửu dương, là tộc này đáng sợ nhất chí tôn trẻ tuổi, như cùng ở tẩy gánh vác luân hồi đại đạo, xuyên qua đến chân tiên lĩnh vực, mà nuốt lấy một viên kim tiên động rèn đúc kim đan đại dược. Cả người cực điểm huy hoàng. Thậm chí hắn đang đột phá bước ngoặt. Toàn bộ đại vực phát sáng. Tiếp đó ngàn tỷ sợi bất hủ vật chất. Hướng về âm cửu dương bắt đầu chảy xuôi. Đây là vô thượng tạo hóa gột rửa. Ở chợ hắn vượt cửa ải. Vì hắn đặt xuống đáng sợ chân tiên đạo cơ. Mà trong quá trình này. Âm cửu dương càng ngày càng hừng hực. Cuối cùng hắn chiếu rọi vũ trụ tinh không, bóng dáng giống như vô địch thế gian bá chủ chí tôn. Tuyệt thế mạnh mẽ, được, địa phủ nhất mạch kích động, một nhóm cổ nhất lão cổ đồng cảm thấy địa phủ chi chủ ban xuống luân hồi bản nguyên nên dành cho âm cửu dương một đạo, một đạo khác là ai hiện tại còn vô pháp phán định ra đến. Hiện giai đoạn tôi nói, địa phủ mạnh nhất chính là âm cửu dương, một đời luân hồi thể chất. Ta còn tưởng rằng, cái thứ nhất bước vào chân tiên chính là thiên đình thiếu niên ma vương. Không nghĩ tới là âm cửu dương. Đúng đấy, thiếu niên ma vương bị đế bảng chiếu rọi gần một tháng. Nhưng là hắn vị trí đại vực, vì sao một chút động tĩnh đều không có? Có chút không hợp thói thường. Hắn sẽ không phải liền chân tiên đều không thể đột phá chứ? Các cường giả bàn tán sôi nổi, rất nhiều người quan sát Tô Viêm ngồi xếp bằng đế lộ chiến đài. Quá bình tĩnh, cũng rất khó nhìn thấy cụ thể vật chất. Nói chung bọn họ đều kinh ngạc, vì sao không đột phá? Lẽ nào gặp phải khốn cục? Nếu như thiếu niên ma vương liền chân tiên đều không thể đột phá, thực sự là một cái bằng trời cho cười rồi. Có mặt người mang theo cười nhạo, nói rằng chỉ có bước vào chân tiên mới có thể bị đế bảng hiện ra đến. Âm cửu dương là cái thứ nhất. Ồ không đúng, đã xuất hiện cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba rồi. Ai cũng rõ ràng, đế bảng giai đoạn thứ hai phơi bày ra chính là chân tiên cường giả. Chỉ có ở đế bảng chiếu rọi bên dưới, xuyên qua đến chân tiên lĩnh vực mới có tư cách đế bảng đề danh. Đương nhiên bảng danh sách này không phải là ai đột phá nhanh, ai chính là thứ nhất. Bằng không vạn cường bảng danh sách đầu bảng chẳng phải là hiện tại đế bảng chí tôn. Thịnh thế này càng ngày càng lôi kéo người ta chú ý rồi. Liên tiếp mười mấy vị thiên kiêu vượt cửa ải, xúc động toàn bộ đại vực cộng hưởng. Từng cái oai hùng chiếu rọi ở đại vực đình, gợi ra chấn động mạnh. Thậm chí, trên trăm vị thiên kiêu cũng triển khai vượt cửa ải. Có người đánh giá, thứ thời gian một ngày, nên xuất hiện mấy trăm vị, thậm chí 1000 vị chân tiên cường giả. Có lẽ đám này chân tiên ở đế lộ vô thượng tạo hóa gột rửa bên dưới, sẽ bước vào chân tiên cảnh 2 tầng. Thậm chí tam trọng thiên cảnh giới, rốt cuộc thế hệ tuổi trẻ bá chủ chí tôn, tích lũy quá chất phác, một khi xông ra chân tiên cảnh, trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, cảnh giới tăng vọt, thực lực hoàn toàn khác nhau rồi. Cũng trong lúc đó, rất nhiều tranh bá đế bảng thất bại thiên kiêu, cũng triển khai vượt cửa ải. Thịnh thế này thật là huy hoàng, hơn trăm hơn 1000. Thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng vạn tuổi trẻ kỳ tài, nhằm phía chân tiên cảnh giới. Đó là vật chất gì? Cũng quá đặc thù rồi. Ta tựa hồ nhìn thấy thiên địa mẫu khí ở bốc hơi. Một tia tiếp một tia, thần bí khó lường, ngoại giới náo động, nhìn kỹ đến thông thiên thiếu chủ vị trí đế lộ chiến đài. Hắn chưa từng nóng lòng đột phá. Lại là trịnh trọng lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Đỉnh nội thiên địa mẫu khí phờn quanh, tỏa ra sán lạn phi tiên dị tượng. Rất nhanh bên trong đỉnh vật chất buông xuống, đủ có một mảng lớn, nghiền ép hư không run rẩy. Mọi người thán phục, đây rốt cuộc là cái gì hy thế vật chất? Giống như thiên địa mẫu khí nhấn chìm rồi thông thiên thiếu chủ. Hắn đang điên cuồng hấp thu loại vật chất này. Hắn dù sao cũng là thông thiên lão nhân đệ tử. Nắm giữ đối lập không hợp thói thường tài nguyên cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều người cũng líu lưỡi. Thông thiên tiên thể đủ mạnh, hắn lại có đại tạo hóa có thể hấp thu. Rất khó tưởng tượng tương lai mạnh bao nhiêu. Đem vật ấy hấp thu luyện hóa, tương lai chính là ta vô địch thiên hạ thời đại. Âm cửu dương mặc dù là luân hồi thể lại có làm sao? Không đáng để lo, thông thiên thiếu chủ mạnh mẽ mà lại tự tin. Vật chất này chính là hắn sư tôn trả giá bằng trời đánh đổi. Suýt nữa chết đi mới từ trong tuyệt địa đào móc ra. Đến nay đã mấy cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua rồi. Tốt sán lạn hào quang, ta bản mệnh thời không chí bảo đều chiếu rọi không ra là cái gì. Thời gian này, một vài người quan tâm bất diệt tộc thiên kiêu mạnh nhất. Tộc này tuy rằng có chí tôn trẻ tuổi thua với tiên tộc đệ nhất chí tôn. Có thể bất diệt tộc cũng có tiềm năng siêu tuyệt thế hệ tuổi trẻ vô địch già. Cực nhỏ ở bên ngoài lộ diện, một đoàn máu, quá đặc thù, hóa thành một cái bất diệt thần linh. Này sẽ không phải là bất diệt tộc mạnh nhất bảo huyết chứ? Lấy mạnh nhất bảo huyết tẩm bổ bất diệt chiến thể. Bất diệt tộc đây là muốn đi ra một vị phản tổ bất diệt thể sao? Đây chính là mạnh nhất bảo thể. Không kém luân hồi thể chất. Bọn họ thán phục không ngớt. Đáng tiếc chính là căn bản không nhìn thấy càng nhiều hình ảnh. Hết thảy đều rơi vào mơ hồ trạng thái. Khó có thể đánh giá đến cùng thuộc về cái gì cấp độ bảo huyết. Ồ, các ngươi mau nhìn, tiên tộc đệ nhất chí tôn lấy ra chính là cái gì? Bất hủ thiên vực, rất nhiều tiên môn đạo thống. Đầu tiên quan tâm chính là mạnh nhất một nhóm anh kiệt. Bọn họ dồn dập lấy ra đồ vật, để đại nhân vật đều đỏ mắt, hận không thể lập tức tranh cướp. Phải biết, những này kinh thế thiên kiêu. Là tiên môn đạo thống lấy thủ đoạn mạnh nhất vun bón mạnh nhất truyền nhân. Lấy ra đồ vật trên căn bản đều là cả thế gian khó cầu vật chất. Tỷ như kiếm tông biến mất gần một năm phạm kiếm. Lấy ra một đoàn tiên thiên kiếm thể dịch. Cũng tương đương kinh người. Ngược lại tiên tộc đệ nhất chí tôn. Lấy ra màu đen vật chất. Để các cường giả kinh dị. Cũng không có nhận ra đến cùng là cái gì. Đầu tiên, tiên tộc quá siêu nhiên, tộc này đệ nhất chí tôn, được đồ vật khẳng định cực đoan mạnh mẽ và đặc thù. Hy vọng, đệ nhất chí tôn có thể thành công, vậy cũng là thủy tổ bộ tộc ta đều bốc lên bằng trời nguy hiểm cướp đi vô thượng vật chất. Truyền thuyết cùng cửu viễn niên đại, gãy vỡ thần bí cổ sử, có trọng đại quan hệ, này còn có cái gì bất ngờ sao? Khẳng định có thể vượt cửa ải thành công. Kiên trì chờ một chút. Về thời gian tới nói. Phòng trừng cần mấy tháng. Tiên tộc các cường giả nghị luận. Bọn họ cũng không biết là bảo vật gì. Đoàn này vật chất màu đen vẫn vì hắn bảo tồn. Hiện nay nếu bắt đầu dùng. Như vậy đệ nhất chí tôn thời khắc quan trọng nhất. Cũng lặng yên ở giữa đến rồi. Thời gian qua đi trăm vạn năm. Đế bảng giai đoạn thứ ba tranh bá, cũng không biết sẽ phát sinh đại sự gì. Rất nhiều kinh thế tài nguyên a, cả thế gian khó cầu. Hiện nay đám này người trẻ tuổi đều trưởng quản, xem ra không được bao lâu thời gian. Thiên hạ đều là người trẻ tuổi thời đại rồi. Ngoại giới càng ngày càng không bình tĩnh, mặc dù một số bá chủ đều thán phục. Các tộc thiên kiêu mạnh nhất lấy ra đặt xuống tiên đạo căn cơ con đường. Đều quá không đơn giản rồi. Do người mà tiên, một cái sinh mệnh bản chất về mặt ý nghĩa trọng đại chuyển biến. Tiên đạo cảnh cực kỳ trọng yếu. Ai cũng muốn đánh dưới mạnh nhất đạo cơ. Nhanh 10 ngày đi qua, rất nhiều anh kiệt vượt cửa ải thành công. Đế bảng đã tiếp cận 5.000 cái danh sách. Mà Hoàng Kim Bảo Tàng cũng chậm chậm mở ra. Dùng không được một tháng, Hoàng Kim Bảo Tàng sẽ triệt để nở rộ. Tô Viêm vẫn ở vắng lặng, ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài. Cả người không ngừng tỏa nhiệt. Trong thân xác, phảng phất vô số con kiến ở loạn bò. Sinh mệnh bản chất tiến hóa. Một bước tiếp một bước đẩy mạnh. Lượng lớn tài nguyên tẩm bổ bên dưới. Tô Viêm tiến triển rất thuận lợi. Trong lúc giật mình, Tô Viêm cảm giác mình hóa thành một cái người cổ đại. Dường như trải qua một cái lại một thời đại xa xưa như vậy. Cả người hắn tỏa ra khí tức. Có vẻ hơi tang thương. Có chút cổ xưa. Cũng có chút đáng sợ. Hắn như là ở trải qua một cái lại một cái luân hồi. Rất đặc thù biến hóa. Rất thần kỳ lữ đồ. Tô Viêm ngực phát sáng, luân hồi đạo âm hiện lên, đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông, vô hình trung lớn mạnh, có thể Tô Viêm rất rõ ràng, luân hồi đại đạo quá cao thâm cùng khó có thể lý giải được. Đương nhiên hắn dựa vào bán thành phẩm luân hồi dược tiến hóa luân hồi đại đạo. Nhưng đối với hiện tại Tô Viêm tới nói, thần thông này còn chưa đủ mạnh, là luân hồi ở ảnh hưởng cơ thể ta, còn là thân thể của ta bảo tàng quá cổ lão rồi. Tô Viêm nỉ non, không ngừng ở đế bảng chiếu rọi bên dưới, thả ra mạnh mẽ tiềm năng. Hắn cảm giác mình như là biến thành một cái quái vật. Thân xác nếu như vô ngần cổ vũ trụ, xem ra có chút quạnh hiu. Thế nhưng nội bộ khí tức, tuyệt đối khủng bố ngập trời. Không ai biết Tô Viêm trải qua cái gì. Không ai biết, hắn vẫn còn tiếp tục lớn mạnh thân xác, lớn mạnh bất hủ cảnh căn cơ. Thời gian cũng trong lúc giật mình. Đi qua một tháng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.